Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1137, Lăng Bắc Xuyên xa lưới. Vì truy cầu chân thực, để những cái kia đến đây nghĩ cách cứu viện người tin tưởng Trúc Hoàng thân phận. Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng cố ý diễn ra một màn kịch, để Hạ Mộc Đồng máu tê tại chỗ. Cứ như vậy, Lăng Bắc Xuyên người chắc chắn sẽ không lại hoài nghi. Đến mức chuyện kế tiếp, cái kia lại càng dễ. Để Tiểu Phi bóng tối bên trong truy tung Bách Huyễn Quân vị trí, một đường theo tới Lăng Bắc Xuyên nơi ở. Lăng lão gia tử, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Lăng Trần nhàn nhạt nói rằng. Lăng Bắc Xuyên ho khan vài tiếng, ngữ khí tỉnh táo nói ra. Ta muốn hỏi hỏi mấy vị cảnh quan, ta đến cùng phạm vào cái gì pháp? Tại sao muốn bắt ta? Lời này một xuất, dẫn đội Hạ Mộc Đồng không khỏi ngẩn người. Xác thực, nàng hết thảy hành động cũng là vì phối hợp Lăng Trần. Nếu như là Trúc Hoàng, nàng ngược lại là có thể tìm ra rất hơn lý do đem bắt. Nhưng Lăng Bắc Xuyên, nàng muốn không ra cái gì hữu dụng chứng cứ tới. Suy tư một hồi, Hạ Mộc Đồng mở miệng nói. Lăng lão tiên sinh, lão ca người này ngươi hẳn là không quen đi. Ngươi thuê lão ca, ở Đông Hải thị tiến hành bom uy hiếp, còn giết chết một cái vô tội thị dân. Chỉ bằng vào điểm này, ta cảm thấy có cần phải mang ngươi về đi tiếp thu điều tra. Lão ca, Lăng Bắc Xuyên cười cười, ngẩng đầu nhìn bên người La quản gia, hỏi, ngươi biết người này sao? Lão gia, ta chưa nghe nói qua tên của người này. Bất quá, nếu quả thật giống vị này cảnh quan nói như vậy, vậy rất có thể là Trúc Hoàng tự mình thuê. Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Vị này cảnh quan, người nếu muốn tìm họa đầu sỏ trước, vậy thì đi tìm Trúc Hoàng. Chúng ta cùng chuyện này không có chút quan hệ nào. Được, Lăng Trần tiếp lời nói. Liền coi như các ngươi cùng Trúc Hoàng không có quan hệ. Vậy các ngươi bắt cóc đội xe, đả thương cảnh sát, bút chướng này lại làm như thế nào tính là quản gia? Lúc ấy ngươi cũng tham dự. Khó nói ngươi còn muốn chống chế hay sao? Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn đánh lén cảnh sát tội danh liền đầy đủ mời các ngươi rời bước sở cảnh sát tiếp nhận đã điều. Cha, nói đến đây, Lăng Trần quét mắt trầm mặc không nói Lăng Bắc Xuyên, mỉm cười nói, Lăng lão tiên sinh, ngươi còn có cái gì muốn ngụy biện sao? Không đợi Lăng Bắc Xuyên lại mở miệng, Hạ Mộc Đồng vung tay lên, ra lệnh, toàn bộ bắt về. Chặt chẽ trông giữ, thoại âm rơi xuống, mấy tên cảnh sát móc ra còng tay, bước nhanh về phía trước, chuẩn bị đối với Lăng Bắc Xuyên cùng La quản gia áp dụng bắt. Nhưng lúc này, ngồi ở trên xe lăn Lăng Bắc Xuyên đột nhiên ho kịch liệt bắt đầu. Thân thể hơi phát run, tay chân giống như không nghe sai khiến. Cùng lúc đó, miệng của hắn bên trong nhả ra một cỗ bọt mép, thân thể phảng phất đã mất đi khống chế. Một đầu mới ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm. Gặp tình hình này, Hạ Mộc Đồng lập tức bấm 120 điện thoại, để nhân viên cứu hộ mau chóng đuổi tới hiện trường. Mắt nhìn ngã xuống đất hôn mê Lăng Bắc Xuyên, La quản gia không nói một lời, thành thành thật thật đeo lên còng tay, bị cảnh sát áp ra gian phòng. Lăng Trần tự mình đi đến Lăng Bắc Xuyên bên cạnh, thay hắn chẩn đoán một chút mạch đập. Nhìn thấy Lăng Bắc Xuyên vừa rồi biểu hiện, hắn cho rằng đối phương rất có thể là giả vờ, bởi vì không có khả năng trùng hợp như vậy. Vừa muốn bắt hắn, hắn liền một bệnh không nổi. Nhưng là, từ mạch đập đến xem, Lăng Bắc Xuyên lộ ra phi thường suy yếu, không giống như là ngụy trang thành hôn mê dáng vẻ. Hơn nữa, nhìn trên xe lăn mang theo thua dưỡng trang bị, Lăng Bắc Xuyên rất có thể mắc bệnh nặng. Nhận được ngoại giới kích thích thời điểm, mới lại đột nhiên lâm vào hôn mê. Mặc kệ như thế nào, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngoại trừ trông giữ Lăng Bắc Xuyên cảnh sát bên ngoài, Lăng Trần còn tăng thêm không ít nhân thủ. Nếu như Lăng Bắc Xuyên muốn giả bệnh chạy đi, vậy hắn tuyệt sẽ không làm cho đối phương tội nguyện. Chờ Lăng Bắc Xuyên bọn người bị mang đi về sau, Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng hàn huyên một hồi. Có thể giúp ta đều giúp. Chuyện kế tiếp ngươi tự mình xử lý. Nhớ kỹ, đừng làm rộn đến quá lớn. Hạ Mộc Đồng căn dặn nói. Lăng Trần cười ứng nói. Yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Đưa mắt nhìn Hạ Mộc Đồng sau khi đi. Lăng Trần lập tức gọi người đem cả tòa cư dân lâu phong tỏa bắt đầu. Nơi này là Lăng Bắc Xuyên địa bàn. Bí mật của hắn hẳn là đều giấu ở nhà này trong phòng. Lăng Bắc Xuyên thế nhưng là hắn bắt được cái thứ nhất nhân vật trọng yếu. Trên thân khẳng định cất giấu không ít bí mật. Chỉ chốc lát sau, Hồ Phi mang người chạy tới. Mập mạp, gọi người tỉ mỉ lục soát một lần. Trong trong ngoài ngoài cũng đừng buông tha. Chỉ cần là vật có giá trị, toàn bộ mang về cho ta. Được, ta biết rồi. Hồ Phi gật gật đầu. Rất mau đem nhiệm vụ bố trí xuống dưới. Hơn một giờ về sau, đứng ở trong hành lang Lăng Trần nhìn thấy Hồ Phi đi tới. Liền vội hỏi nói, thế nào, tìm tới thứ gì, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thất vọng, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Hỏi, lời này có ý tứ gì, chúng ta đều tìm khắp cả. Nhưng không có tìm được bất luận cái gì vật giá trị. Tất cả đều là đơn giản một chút đồ dùng trong nhà. Ngay cả thứ đáng giá đều không mấy thứ. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi cau mày đầu nói. Cái này sao có thể, có phải hay không là để cho các ngươi đã bỏ sót cái gì? Hồ Phi nhún vai nói. Ngươi nếu là không tin, vậy ngươi không ngại chính mình vào xem. Lăng Trần không nói hai lời. Bước nhanh đi vào phòng. Nhìn một chút chung quanh bầy thiết trí. Chính như Hồ Phi nói. Trừ đơn giản một chút đồ dùng trong nhà. Cũng không có cái gì đáng giá khả nghi đồ vật. Thậm chí ngay cả cái tủ sắt đều không có. Thế nào, hiện tại ngươi tổng tin lời của ta đi. Theo ở phía sau Hồ Phi nói rằng, không có khả năng không có cái gì. Lăng Trần trầm tư một lát, nói ra, mập mạp, gọi người cầm vũ khí. Đem phòng vách tường bên trong đều đập cho ta. Ta không tin cái gì cũng không tìm tới. Được, ta lập tức đi gọi người. Không bao lâu, hơn 10 tên thanh niên cầm thiết chùy bắt đầu phòng đối diện bên trong vài lần vách tường tiến hành đánh nện. Lăng Trần cùng Hồ Phi đứng ở bên cạnh, tra xét tiến độ. Trần ca, trong này giống như có cái gì. Qua thêm vài phút đồng hồ, một tên thanh niên đột nhiên kêu bắt đầu. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới, xuyên thấu qua trên vách tường vết nứt đi đến nhìn lại. Chỉ gặp sau tường mặt cất giấu một cái cao hơn 2 mét két sắt. Két sắt bị chỉnh mặt vách tường ngăn cản đi lên. Nếu như không phải nện xuyên qua mặt tường, bên trong két sắt căn bản không có khả năng bị phát hiện. Lăng Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lăng Bắc Xuyên tại kiến tạo mặt này vách tường thời điểm, vậy mà không có chế tác có thể di động cơ quan. Đối với cái này, Lăng Trần rất là hiếu kỳ. Không biết rõ trong tủ bảo hiểm chứa vật gì, để Lăng Bắc Xuyên cẩn thận như vậy đối đãi. Rất nhanh, tại mọi người tề tâm hiệp lực dưới, cao hơn 2 mét két sắt bị làm đi ra. Mập mạp, có thể hay không đem khóa mở ra, Lăng Trần hỏi. Hắn vừa rồi nhìn qua, đây là song trọng mật mã khóa, từ trí năng hệ thống khống chế. Nếu như là cơ giới khóa, hắn ngược lại là có thể thử một chút. Nhưng cái này loại điện tử mật mã khóa chỉ có thể giao cho Hồ Phi tới. Chà chà, Hồ Phi quan sát vài lần, mở miệng nói. Lăng Trần, cái này két sắt loại không đơn giản a. Theo ta được biết, cái này loại két sắt từ một nhà chuyên môn sinh sản két sắt công ty đặc biệt định chế. Hoàn toàn nhằm vào hộ khách cá nhân, giữ bí mật biện pháp phi thường đúng chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,